Kềm thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 127, con đường trở thành yêu tinh. Góc chuyện audio.com, gặt lúa giang hai tay ra, sau khi hô thật to, rồi đứng thở. Ma lực mờ mờ xuất hiện từ hai tay của anh trợn mắt không thể tin được. Ngay cả khi anh ta đã hạ cảm giác cơn đau xuống mức thấp nhất, nhưng trên tay vẫn có cảm giác, loại cảm giác ma lực tụ tập này, thật giống như cảm giác gió chạm vào tay khi đang ở vận tốc 60 km/h. Ta khát khao loại cảm giác này. Ánh mắt gạt lúa dần trở nên kiên định, mặc dù chỉ là một yêu tinh, nhưng anh đã có thể tiên đoán được rằng, mình sẽ trở thành pháp sư vĩ đại nhất vương quốc vĩnh hằng thành dưới đất. Anh ta giơ hai tay lên, ma lực tạo ra chi phong ma pháp, bắt đầu bảo vệ thân thể anh ta, tạo cho toàn thân một cảm giác. Có lẽ là ba tô bin gió, một người chơi bên cạnh vươn tay chạm vào, chi phong ma pháp xung quanh gạt lúa nói như thế, sằng bậy, vẫn rất mát, cảm giác không tệ, có điểm giống thứ kia. Có một người chơi thử chạm vào, nhanh chóng các người chơi khác đều thử tiếp xúc. Nhưng mọi người còn chưa được sờ thoải mái, chỉ vài phút sau chi phong ma pháp trên người gặt lúa biến mất. Các người chơi bên cạnh nhốn nháo hết cả lên, gặt lúa tiếp tục niệm chú, lại xuất hiện một đợt chi long ma pháp, sau đó các người chơi lại bắt đầu sờ soảng. Hạ Lạc Khắc đứng trong đại sảnh hải tâm, nhìn hình ảnh các người chơi xếp hàng để chạm vào chi phong ma pháp mà gặt lúa triệu hồi. Bọn họ làm gì thế? Hạ Lạc Khắc nhìn bộ dạng hưng phấn của các người chơi trong hình, kỳ quái hỏi. Bọn họ giống như đang lái xe, nhưng ta không có bằng chứng. Bố Lỗ nói với một chút tiếc nuối. Nói về long ngữ ma pháp mà ngươi truyền, đổi có phải là có chút bất thường. Cái này quá yêu à, Hạ Lạc Khắc vừa dứt lời, bố Lỗ nói. Hơi, khả năng này và ngôn ngữ có liên quan, dù sao ta dựa theo tiếng phổ thông làm khuôn cơ sở, nếu như anh ta có thể nói tiếng phổ thông, nói chung là khả năng có thể tốt hơn một chút. Vậy liền sử dụng nhiều khuôn, dùng ma lực của ta và biến thể của long ngữ ma pháp, chỉ có thể dùng dạng pháp thuật mạnh mẽ này, thật sự là có chút lãng phí, mặc dù chỉ để kích thích bọn họ đào mỏ, nhưng lãng phí không phải là phong cách của ta. Hạ Lạc Khắc mặc áo khoác thi triển ẩn thân ma pháp, sau đó đi về hướng phù văn ma pháp trận. Coi nhà cẩn thận, bố Lỗ, ta đi đây, đi bán một đống vật phẩm ma pháp từ di tích. Đêm tối lờ mờ lặng lẽ phủ xuống vương quốc vĩnh hằng không có ánh đèn. Phương pháp phân biệt thời gian, ngoại trừ cách, nhìn chuông bên ngoài, các bạn còn có thể nhìn thời gian đăng xuất của các người chơi. Khi đã gần một nửa các người chơi đăng xuất, điều đó nói lên rằng đêm đã đến. Ngay cả khi có 2.100 yêu tinh làm công ở vương quốc vĩnh hằng thành dưới đất cũng không gặp được bao nhiêu người lúc nửa đêm. Tân Ba dập lò lửa luyện ma pháp, dọn dẹp gọn gàng toàn bộ công cụ, sau đó mang theo một đống tài liệu khóa cửa tiệm rèn rời đi, liền trở về ngủ. Trên đường gặp tiểu đệ Mộc Pháp Sa, anh kéo theo thân thể mỏi mệt, thậm chí sau khi thấy Tân Ba chỉ đơn giản chào một tiếng rồi về ngủ. Tân Ba cũng không trách Mộc Pháp Sa, dù sao trong khoảng thời gian này rất là mệt mỏi. Nếu là những ngày thường, Tân Ba cũng muốn về mà ngủ, nhưng hôm nay thì có chút đặc biệt. Tân Ba về đến phòng của mình, cũng không gấp lên giường ngủ, mà ngồi xuống ghế. Đặt đống tài liệu lên bàn, sau đó bật đèn ma pháp lên, kéo bàn xích lại gần. Tân Ba dùng những ngón tay thô ráp chạm lên trang bìa, vẻ mặt vui cười, lấy ra một cây bút, sau đó mở sổ ghi chú ra, mở đầu viết. Khảo hạch nhập môn thợ rèn sơ cấp, tối đa 100 điểm, người viết sách Tân Ba, thí sinh đầu báo số không bầu bính, 1 mời chép lại chi tiết thứ 2 của bước thứ 3 thợ rèn sắt. 10 điểm, tăng lớn lửa trong lò luyện mép pháp, khống chế ma lực được vận chuyển, dựa theo suy nghĩ trong đầu và lời nhắc của lò luyện, tiến hành gõ vào vị trí đặc biệt. Tân Ba vừa chăm chú làm việc vừa nhớ lại lúc sáng, giống như cảnh tượng các học sinh thân mật hỗ trợ lẫn nhau. Mặc dù bọn họ đều là yêu tinh, nhưng bọn họ cũng yêu nơi đây. Để có thể quan sát chi tiết cụ thể lò luyện rèn đúc ma pháp thì phải cho đầu vào bên trong lò luyện. Vì chất liệu rèn đúc tốt nhất, không kịp cầm kìm, dùng tay không bắt lấy khối kim loại đang đỏ ao. Vì trong khi rèn sắt có thể rót ra mô hình kiếm chất lượng, thậm chí có thể dùng ngón tay để lựa tạp chất bên trong ra, mặc dù sau khi làm thế thì tạp chất sẽ tăng lên. Tân Ba nhớ đến những việc này, mỉm cười, rất nhanh sau đó đã hoàn thành công việc. Tân Ba xem từng quyển vở không có một chữ, quyết định tăng cường gấp 10 lần chương trình học đến khi trời mờ sáng. Đồng thời cố gắng học thuộc lòng phần kiểm tra, chép lại quá trình, làm bài thi, v.v. Tân Ba về giường, yên tâm nhắm mắt ngủ. Ngày mai mua một cuốn. LT, mô phỏng 3 năm rèn thiết ngũ. GT, cho bọn họ làm một chút. Hừ, tiểu yêu tinh ôm cánh tay, nghiêm đầu hừ một tiếng, cầm một cái túi trong tay, đưa cho yêu tinh gầy nhỏ trước mặt. Không phải do ngươi, học nhanh mà ta ban thưởng cho ngươi, ngươi không nên hiểu lầm. Mặc dù đã khuya, nhưng cô ấy vẫn giữ tinh thần đặc biệt đang dạy cho yêu tinh gầy yếu với hai chữ vũ trà trên đầu. Người lấy một hạt giống đi, đây đều là hạt giống quý giá mà ta gìn giữ, những tên ngốc dưới lòng đất không biết những hạt giống này lợi hại, mặc dù ta là nô lệ. Hừ, ta không muốn chia sẻ cho ngươi kinh nghiệm của ta đâu. Ta ngủ đây, tiểu yêu tinh nói được nửa câu, đột nhiên giận dữ rời đi. Chỉ để lại một cái túi trên tay vũ trà, sau đó trở về giường của mình còn ngẩng đầu hô lên. Đừng nghĩ đến chuyện chiếm đoạt hạt giống của ta, chọn một viên rồi trả lại cho ta. Chấm, vũ trà ngạc nhiên nhìn cái túi trong tay, sau đó chọn một hạt giống, rồi cẩn thận cất túi đi trả lại cho tiểu yêu tinh, rồi quay về vườn hoa. Cầm hạt giống nho nhỏ trên tay tìm một chỗ gieo xuống. Vũ trà nâng hai tay lên, hướng về phía chồng hạt giống, nhẹ nhàng rót ma lực màu trắng vào, hạt giống nhận được ma lực kích thích sinh trưởng, bắt đầu chậm chậm ngoi lên. Trong diễn đàn của trò chơi, vì gặt lúa đột nhiên nhận được nhiệm vụ ẩn, học được một ma pháp, mặc dù thế nhưng vì tiếng phổ thông anh ta chưa dành, nên ma lực suy giảm lớn. Nhưng là do gặt lúa trên diễn đàn xuất hiện một thiếp giới thiệu ma pháp tổ tính kế trò chơi dường như đang thử nghiệm tính ổn định của trò chơi, đồng thời sau khi nghiên cứu 2 ngày, sẽ chính thức đưa lên. Đương nhiên, tổ chế ta đăng một thiếp dự chủ ý kiến, thu nhận rộng rãi ý kiến của các người chơi. Dù ở trong trò chơi, ma pháp chưa được cài đặt nhưng mấy ngày qua ở Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất đã xuất hiện một chuyện kỳ diệu. Tập hợp, dạy học tiếng phổ thông. Lão sư chuyên nghiệp tiếng phổ thông, một giấy chứng nhận loại A đăng trong diễn đàn, 100 đồng tệ một người, 60p dạy học. Muốn làm pháp sư không nên bỏ qua. Học tập ma pháp mở ngay đây. Một yêu tinh đang huấn luyện trên quảng trường la lên như thế, còn có một đám yêu tinh vừa rời gạch vừa ngâm nga. Kaka đeo giỏ qua mương lớn, nhanh chóng nhìn thấy một con chó kỳ lạ, chỉ xem con chó lạ lùng chụp giỏ dưa, dưa lăn qua giỏ bắt lấy anh chó kỳ lạ. Các người chơi nhiệt tình học tiếng phổ thông tăng vọt hơn bao giờ hết, đừng nói là rời gạch các người chơi đang luyện tập kỹ năng trong xào huyệt nhện đã bắt đầu vừa học tiếng phổ thông vừa đánh quái. Còn ở học viện linh hồn, đã 10 ngày không ai đi thi. Bởi vì tất cả muốn đạt được danh vọng, mọi người cũng vội vàng tăng danh vọng, truyền. Sinh thành yêu tinh, ở di tích thượng cổ Á sắt ném đạo cụ ma pháp cuối cùng vào phù văn ma pháp trận, đổi thành danh vọng và tiền trong trò chơi, sau khi danh vọng của anh cuối cùng bằng vũ trà, trở thành người thứ hai đạt cấp 5 danh vọng. Sau đó anh nhận được một nhiệm vụ, con đường yêu tinh, cách chương,